Bất quá lần này ngăn cản thiên sứ quốc gia, ta cùng huyền nữ khả năng không tiện lộ diện. Thẩm Long sững sờ, lập tức giật mình, tại loại trường hợp này nói ra, không thể không nói bọn hắn rất lớn mật. Thẩm Long nhìn thoáng qua Hồng Quân. Hồng Quân gật đầu, Thẩm Long nói ra, các ngươi tại chúng ta thiên cung ở lại đi. Chấm hiện tại tu vi chỉ kém 1-2 bước liền có thể siêu thoát rồi. Tăng thêm Hồng Quân đạo tổ, nghĩ đến có chút ngăn cản chi lực, còn lại liền xin nhờ các vị đạo hữu. Nói xong, Thẩm Long nhìn xem phía dưới chúng đại năng, bọn hắn quá sớm liền chuẩn bị tốt rồi, nhao nhao nói ra, bệ hạ không cần quan tâm, chúng ta tự nhiên sức mạnh ngăn cản. Bọn hắn nghe nói, cái này thượng đế là hấp thu tín ngưỡng, hơn nữa so thiên đình cùng phương Tây càng khủng bố hơn. Bọn hắn không chỉ có truyền bá tín ngưỡng nơi ở phương pháp có chút cường thế. Cường thế chiếm lĩnh, cường thế nô dịch, cường thế xóa bỏ, bọn hắn cho dù là bất tử, cũng biết bị trấn áp, nếu không liền muốn tín ngưỡng cái này một vị, đối với thánh nhân tới nói còn không bằng chết rồi. Bọn hắn gánh không nổi người này, thánh nhân trọng yếu nhất nhưng chính là mặt mũi a. Thẩm Long thở phào nhẹ nhõm nói, đối với loại này cướp đoạt thức tấn thăng, chẳng lẽ liền không có người quản quản sao? Không có người trả lời, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết đáp án. Thẩm Long lắc đầu, bất đắc dĩ bĩu môi, mặc dù biết người biết ta, trong lòng dễ dàng không ít. Bất quá vẫn như cũ cảm nhận được áp lực. Thẩm Long nhìn về phía Hồng Quân hỏi, Hồng Quân đạo hữu, hiện tại đã cảm nhận được, hiện tại còn cần bao lâu bọn hắn có thể đến? Hồng Quân sửng sốt một chút, lập tức cảm thụ một chút nói, hỗn độn hãn hải, xa vời vô cực, mặc dù cảm nhận được, bất quá lấy tốc độ bây giờ ít nhất đều cần ngàn năm. Bất quá bần đạo vừa rồi pháp thuật kinh động đến bọn hắn, nếu là hiện tại gia tốc lời nói, khả năng chỉ cần 500 năm liền có thể đến. Thẩm Long ừ một tiếng, về thời gian tới nói không dài, bất quá so với mình dự liệu tốt hơn rất nhiều. Phải biết lần trước Yamata no Orochi chi hòa tự phát hiện đến chiến đấu, thế nhưng là chỉ dùng 100 năm. Chẳng qua lần trước thiên đạo không có cảm nhận được uy hiếp, cho nên cảm nhận được khoảng cách tương đối gần. Hơn nữa lần trước hồng hoang bản nguyên vỡ vụn, đẳng cấp khá thấp, xa xa không thể cùng hiện tại hồng hoang so sánh. Thẩm Long trầm tư thật lâu, lập tức nhìn xem trong Tử Tiêu cung đại năng nói ra, gọi mọi người tới, sự tình cũng chính là như thế một chuyện, ý nghĩa đâu? Cũng chính là như thế một cái ý nghĩa, mọi người trong lòng hiểu rõ, nhiều hơn chuẩn bị đi. Hồng Quân cũng là khẽ gật đầu, sau đó nói với mọi người, mặc dù là đại kiếp, bất quá không đến mức muốn mạng, tối đa cũng chính là thương cân động cốt. Đừng quên chúng ta hồng hoang vũ trụ mặc dù chỉ là cấp thứ tư vũ trụ, thế nhưng là nội tình thâm hậu, nếu là trực tiếp cùng hắn chống cự, hắn cái kia tạo hóa trì mặc dù có thể phục sinh, bất quá lại có thể phục sinh bao nhiêu lần đâu? Thẩm Long gật đầu nói, xác thực, mặc dù có thể vô hạn phục sinh, bất quá hao tổn bị phục sinh người tư chất cùng bản nguyên, cho dù là cái kia tạo hóa chi chủ cũng muốn tổn thất bản nguyên, thực sự đánh không lại, chúng ta có thể hòa đàm, chưa chắc không phải một đầu đường ra. Chúng đại năng thở phào một cái, nắm chắc trong lòng, cùng nhau mà ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.